Diệt trừ những đóa hoa đó ngày đầu tiên thì hôm sau chúng đã lại lớn lên. Người của ông diệt trừ ở đâu thì những đóa hoa đó vẫn sẽ mọc lên ở đó. Cách chương.